Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà kệ bà ta có dễ dỗi như thế nào, Ôn Tuyết Kiều vẫn uống hơn một lọ. Khổ nạn, Ôn Tuyết Kiều nóng này không ngừng vặn vẹo thân thể. Bên kia, hai lọ thuốc đã được người ta tưới lên cục xương, bị con chó liếm ăn hết. Giật nhanh, con chó kia liền không chịu nổi nữa. Tên thủ hạ sát con chó đến trúng mặt Ôn Tuyết Kiều. Bà ta còn đang dãy dụa, thế nhưng thân thể đã bắt đầu nóng lên. Nhìn thấy con chó kia đến, bà ta hét lên, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thứ không giống người của con chó đó đưa vào cơ thể Ôn Tuyết Kiều. Sau mặt thằng Á Nam yên ả không gợn sóng, đi đến bình tĩnh đứng trước mặt người đàn ông. Thiếu gia, người đã hôn mê. Anh ta có thể ngừng tay rồi. Bây giờ lại hôn mê. Thật vô dụng. Người đàn ông chán ghét nhìn hai chó một người trước mắt, vỗ vỗ tay đứng lên. Bỏ đi, để chúng chậm rãi chơi đùa đi. Tôi cũng mệt rồi. Thiếu gia, người phụ nữ này... Cậu đau lòng sao? Khuôn mặt người đàn ông đến gần thằng An Nam. Vừa rồi, sao cậu không tự mình lên người bà ta đi? Thiếu gia, loại chơi đùa này không đáng cười chút nào. Được được, người đàn ông ngáp một cái. Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm chút đi. An Nam, tôi tự trở về. Mấy người các cậu đi chơi, một chút. Về phần Ôn Tuyết Kiều, để cho bà ta ở đây chậm rãi hưởng thụ là được rồi. Ngày mai, nếu bà ta không đi tự thú, thì đem đoạn video gửi cho bọn cảnh sát ngu ngốc kia đi. Thật là vô dụng, vợ của mình cũng không chăm sóc được. Anh ta không đoạt lấy tà phán tình thì thật có lỗi với tất cả những chuyện hôm nay anh ta đã làm. Dạ. Đoàn người rời khỏi nhà máy bỏ hoang, còn Ôn Tuyết Kiều bị lực mạnh trên người lay cho tỉnh dậy. Mở mắt thì thấy một con chó đang không ngừng di chuyển trên người mình. Muốn dãy giụa, nhưng tay và chân còn bị cột, bà ta căn bản không động đậy được. Trong lòng đè nén lại hôn mê bất tỉnh. Ăn cơm xong, tà phán tình không cho Cố Học Văn giúp, đem mọi thứ dọn dẹp xong. Phát hiện Cố Học Văn đã trở về phòng tắm rửa. Thở vào nhẹ nhõm, mắt nhìn áo khoác trên người mình, lặng lẽ đi vào trong phòng. Lúc này Cố Học Văn vừa vặn đi ra, chần chừ một chút. Cô nhẹ nhàng đi đến phía sau anh, kéo tay anh đi qua. Này, là quà em tặng anh. Cố Học Văn sửng sốt một chút, theo tay cô đang cởi bỏ áo khoác. Mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hơi sửng sốt. Hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Em mặc cái này cả đêm. Ừ. Tạ Phán Tình gật đầu có chút rụt rè. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chủ động quyến rũ Cố Học Văn, nhưng hôm nay cô đột nhiên rất muốn làm vậy, bởi vì cô thật sự không biết bản thân còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa. Cố Học Văn nhìn bên trong áo khoác Tạ Phán Tình mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen gợi cảm, đột nhiên vươn tay dùng sức kéo cô vào ngực. Cái môi tà ác đều vành tai mẫn cảm của cô, hơi thở mãnh liệt mà nguy hiểm phun lên vành tai cô. Em cố ý. Anh không thích. Chết tiệt, rất thích. Cố Học Văn nâng tay nâng cằm cô lên, khóe môi giơ lên một độ cong lớn, mang theo vài phần đùa bỡn, lộ ra ham muốn nồng đậm. Em, cái cô tiểu yêu tình này. Áp chế cô dưới thân, mãnh liệt hôn, sừng trên môi cô, bá đạo cậy mở hàm răng cô, đem con rắn nhỏ luồn vào trong. Bàn tay nhỏ bé của Tạ Phán Tình đặt lên cổ anh, đón ý theo nụ hôn của anh, làm cho anh hôn càng sâu hơn, khát khao càng đậm hơn. Bàn tay to bắt đầu xoa động trên người cô, ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa nơi trắng mịn đầy đặn của cô. Thân thể hồng nhạt của cô phảng phất như có ý thức riêng, không để ý đến ý nguyện của tù nhân, tự động bày ra phản ứng tươi đẹp của người phụ nữ khi bị thúc giục. Phía trước của anh đã động đậy, càng tách chân cô ra để cô dính sát vào chính mình, thể nghiệm một loại biến hóa sinh lý thuần chủng của đàn ông. Cường thế như vậy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, lại phát hiện mình chưa từng mẫn cảm giác được tồn tại của cơ thể đến như vậy. Mỗi lần tay của anh vẽ lên mỗi tấc tơ tằm, mỗi lần môi anh dán lên mỗi chỗ da thịt, khu vực kia liền phảng phất như tươi tắn sống lại, mê người mà thay đổi. Tấm vải tơ tằm kia vô cùng mỏng manh, anh xé một cái liền rách toang. Tạ Phán Tình trừng mắt lên anh một cái, đôi mắt mang theo chỉ trích cùng hờn dỗi kia làm cho hô hấp của anh lại trở nên dồn dập. Môi anh mang theo nhiệt độ cháy bỏng gần như đau đớn, vỗ về hôn đốt gương mặt, cổ, yết hầu, xương quai xanh của cô, là da ngọc ngà dưới ánh nắng lung linh của màn đêm, cùng với cảm xúc mãnh liệt kích thích mà phản chiếu sắc hồng dưới màu tuyết trắng. Anh càng ra sức mạnh mẽ, nóng rực, chiếm giữ ánh mắt anh, trái tim anh. Nhịp điệu và tần suất âu yếm của anh bỗng nhiên thay đổi, đột ngột mà cuồng bạo, cắn nút, mỗi tấc da thịt, ý đồ muốn nổ tung sự hoàn lạc ở trong cơ thể, muốn cô cùng anh bắt đầu điệu nhảy. Trên đó hoa trắng loãn lưu lại những dấu vết hồng mờ mờ, chút đau chút ngứa chút tê dại, vô số cảm giác cùng nhau hợp thành vô số khoái hoạt, khiến cô càng sợ sát người vào anh hơn. Có một chỗ nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net